cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 409, tan tác như ong vỡ tổ chúng đại năng. Chậm rãi, Ngưu Vũ Vũ trong ánh mắt kiên nghị phẫn hận mặc dù còn tại. Có thể hắn trong lòng đã gần đến hồ tuyệt vọng, không khỏi nghĩ đến sinh tử chưa biết huynh đệ Triệu Trạch. Cùng ở xa thần phong quốc bàn tử, vốn dĩ, hắn cố gắng tu luyện, trong vòng mấy chục năm đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Chính là chờ mong tương lai có một ngày có thể tìm kiếm chân tiên mật tàng lối vào, đem Triệu Trạch từ đó cứu ra. Nhưng ngày hôm nay đột nhiên tai họa bất ngờ, hết thảy chờ đợi hiển nhiên đều thành hy vọng xa vời. Khó tránh khỏi có chút không cam tâm, chỉ là hắn vô lực phản kháng, cũng không có năng lực tự sát. Cự kiếm môn ở vào đại lục Tây Nam Bộ, bởi vì chủ phong giống như một cái trùng thiên lợi kiếm. Xung quanh còn có 99 ngọn núi cao vờn quanh mà gọi tên. Cự kiếm phong cùng 99 phong ở giữa có cầu hình vòm kết nối. Phía dưới nước chảy róc rách, linh khí uẩn uẩn, các phong phía trên chim hót hoa nở, đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, giống như tiên cảnh đồng dạng, mà cự kiếm môn bảo hộ trăm vạn đệ tử hộ tông đại trận. Chính là từ này 99 phong làm phụ, cự kiếm phong làm chủ khung siêu cấp đại trận. Bình thường dựa vào cự kiếm môn đệ tử của bổn môn toàn lực mở ra, liền có thể ngăn cản nhân tiên oanh kích. Hiện tại các nơi trận nhãn bị độ kiếp kỳ cùng trảm đạo đại năng thay thế về sau, uy lực càng thêm không chỉ gấp 10 lần. Đây là trận pháp gì mà ngay cả sâu như vậy dưới mặt đất đều bao phủ trong đó? Triệu Trạch đứng tại tử tháp không gian bên trong, tâm tư lại vẫn luôn tại lưu ý thời không ngoài tháp tình hình. Bởi vì càng tiếp cận cự kiếm môn, hắn liền có loại càng thêm không tốt dự cảm. Nhưng lại tại vừa vặn tới gần cự kiếm môn bên ngoài dưới mặt đất nháy mắt, thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ phía trước, liền xuất hiện một tầng dày đặc lồng ánh sáng, đốn làm hắn nhịn không được ừ nhẹ một tiếng. Hoàng lão, nhưng có biện pháp khống chế thời không tháp không xúc động cấm chế, len lén tiến vào trong đó. Bởi vì kia không tốt dự cảm, Triệu Trạch muốn vô thanh vô tức mau chóng tìm được Ngưu Vũ Vũ, vội vàng hướng Bảo Linh lão giả hỏi ý nói. Có thể, thiếu chủ yên tâm, hoàng lão tốt xấu còn có tiên vương sơ kỳ thực lực, tại kim tiên cũng không thể tùy tiện xuống tới nhân gian giới. Hết thảy độ kiếp kỳ cũng tốt, nhân tiên đại năng cũng được, trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Còn con này không đến chân tiên cấp bậc trận pháp, căn bản là không ngăn cản được chí tôn tiên bảo mảy may. Khi nói chuyện, thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ, đã trực tiếp vô thanh vô tức lọt vào mấy trượng dày màn sáng bên trong. Nhẹ nhõm vòng qua tầng tầng cấm chế, căn bản cũng không có kinh động đại trận mảy may. Cự kiếm môn nhất phía tây cự phong đỉnh là từng mảnh liên miên lầu các kiến trúc, hơn vạn đệ tử ngay tại trong đó đả tọa tu luyện. Nơi này có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá quanh thân đều có vô hình kiếm ý vờn quanh. Bọn họ ngẫu nhiên trò chuyện, cũng có lẫn nhau luận bàn, kiếm khí đem hư không chém ra từng tiếng âm bạo người. Chỉ là bao quát nơi này trung tâm nhất trong lòng núi ba cái trảm đạo đại năng, đều không có phát hiện một viên mắt thường khó phân biệt hạt bụi nhỏ. Ngay tại khắp nơi trong cung điện bay qua, không có, Vũ Vũ hắn chẳng lẽ không ngọn núi trên này. Cự kiếm môn thực lực, làm Triệu Trạch hơi kinh ngạc, chỉ là một cái bên ngoài ngọn núi trên, liền sẽ vượt qua phái Thanh Thành mười mấy lần đệ tử. Còn có ba cái trảm đạo trưởng lão, bất quá, theo hắn liên tiếp tiến vào mấy ngọn núi tìm kiếm, sắc mặt nhưng dần dần âm trầm xuống. Bởi vì trong đó không riêng không có Ngưu Vũ Vũ, liền Trảm Đạo lão giả số lượng cũng giống như nhau, mà những lão giả kia thường thường chỉ có một người, trên người có tinh khiết kiếm khí, cái khác hai cái căn bản cũng không phải là cự kiếm môn người. Đang hỏi ý Hoàng lão, đạt được hiện tại cự kiếm môn bên trong hết thảy có hơn 20 người độ kiếp kỳ, hơn 200 cái Trảm Đạo, còn có một nhân tiên lão giả về sau. Triệu Trạch đã đoán được chân tướng của sự thật, hắn tới chậm, mà thiên thần đại lục đỉnh cấp cường giả, không riêng trước thời hạn tính ra hắn sẽ tới, còn cộng đồng bày ra một tòa sát cục, chắc hẳn Ngưu Vũ Vũ đã sớm không tại những cái đó đệ tử bên trong. Có khả năng nhất, chính là tại nhân tiên lão giả chữ vật túi bên trong. Dùng lão tử huynh đệ tính toán lão tử. Lão tử trước hết chơi chết ngươi. Xuyên thấu qua thời không tháp, xa xa nhìn về phía cự kiếm phong thượng tiên phong đạo cốt lão giả. Triệu Trạch trong mắt sát cơ ẩn hiện, hắn làm Hoàng lão trực tiếp khống chế thời không tháp, hướng đỉnh núi chính lướt tới. Ngưng, ngay tại ngoại tán thần thức bốn phía tìm kiếm Âu Dương Hy, đột nhiên có loại không hiểu tâm sợ. Hắn trong mắt co rụt lại, liền muốn bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong mà đi. Nhưng chính là lúc này, trước người đột nhiên xuất hiện một thanh niên, chỉ một ngón tay cũng phun ra một cái ngưng chữ. Chỉ một thoáng, Âu Dương Hy xung quanh tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu chậm lại. Lại có trong nháy mắt đông kết ý tứ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tốt xấu chính mình cũng là thiên thần tinh đỉnh cao cường giả. Đối phương thần thức mặc dù không yếu, nhưng tu vi chỉ có độ kiếp sơ kỳ, muốn đông kết hắn thời gian, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Âu Dương Hy khinh thường hư lạnh lúc tu vi khuếch tán. Quanh thân ngưng kết chi lực ken két vỡ nát, đồng thời bàn tay hóa thành cự trảo, hướng về người tới ra sức vồ một cái. Phốc phốc phốc, ha ha ha, người nhất định phải chết. Đánh lén thất bại, kịch liệt phản phệ hạ Triệu Trạch cuồng thổ máu tươi. Có thể hắn lại tại cười lạnh, bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, trực tiếp đem bọn hắn nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bầu trời trên một đạo thô to như thùng nước màu vàng lôi điện nháy mắt oanh đến. Nhưng vẫn là chậm một bước, ầm ầm miếng vang bên trong, thời không khe hở quy về hư vô, lôi hồ chỉ đem chủ phong đại điện oanh vỡ nát, mặt đất oanh ra một cái thật sâu hố to, lại không làm gì được chui xuống đất thời không tháp mảy may. Đáng chết, hắn thế nhưng khống chế tiên bảo lấy đi Âu Dương tiền bối. Này tiên bảo rốt cuộc là cấp bậc gì? Như thế nào liền nhân tiên cũng không thể dung chuyển mảy may. Tình cảnh vừa nãy quá mức đột nhiên, không riêng một chỗ trong mắt trận lưu dục sắc mặt đại biến. Liền cửu đại thế gia lão tổ, tam đại tông môn người mạnh nhất cũng thầm kêu không tốt. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cảm giác được tiên bảo khí tức. Lại càng không biết Triệu Trạch là khi nào đi vào. Như thế tình huống dưới, cho dù có đại trận lại có thể thế nào? Không biết nên oanh kích chỗ nào, liền chờ thế là gân gà. Mà muốn mạng chính là vừa vặn Ngưu Vũ Vũ tại Âu Dương Hy chữ vật túi bên trong, bọn họ còn có thể ẩn ẩn cảm ứng chính mình gieo xuống nô dịch lạc ấn. Tâm niệm vừa động liền có thể làm hắn hồn phi phách tán, nhưng trước mắt căn bản là không cảm giác được. Đại trận phế đi, sau cùng bảo mệnh vương bài cũng không có. Tất cả mọi người bắt đầu lòng sinh thoái ý. Đi, trấn thủ tại một chỗ trong lòng núi. Làm trận nhạn áo trắng người trung niên Vân Linh, càng là trong mắt co rụt lại. Trực tiếp truyền âm người áo lam Nazi chạy trốn. Hắn thật sợ, đối phương xem cự kiếm môn hộ tông đại trận vì không có gì. Nhân tiên đều không có lực phản kháng chút nào. Tu vi không đến độ kiếp hậu kỳ hắn, nếu là bị để mắt tới nhất định vẫn lạc. Người áo lam cũng không chần chờ chút nào, đang nghe truyền âm về sau, đồng dạng Nazi mà đi. Này tiên bảo tuyệt đối không phải bình thường hạ phẩm tiên bảo. Tiểu tử kia trốn ở bên trong đánh lén, ai cũng không làm gì được hắn. Ta cần mau mau trở về gia tộc, đốt hương cầu nguyện đem việc này trình báo tiên giới lão tổ. Đối mặt bực này tình huống, thần gia lão tổ trong mắt co rụt lại, cơ hồ cùng Vân Linh hai người cùng rời đi trấn thủ lòng núi trận nhãn. Có bọn họ dẫn đầu, Thanh Linh các nữ tử áo trắng, Hách Thiên Tông thái thượng trưởng lão, Âm Sát môn trưởng giáo, còn thừa bát đại thế gia lão tổ, còn có mặt khác tán tu độ kiếp kỳ cùng trảm đạo cũng nhao nhao rời đi. Đáng chết, các ngươi những lũ tiểu nhân này, mất đi tám thành trở lên đại năng trấn thủ trận nhãn. Cự kiếm môn đại trận, tất nhiên là không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy xung kích. Tại Lưu Dục chọc giận âm thanh bên trong, bị đám người oanh mở một lỗ hổng, nhao nhao na di biến mất không thấy gì nữa. Người khác có thể trốn, vừa vặn vì cự kiếm môn thái thượng trưởng lão, Lưu Dục căn bản chính là không thể trốn đi đâu được. Nhìn khoảnh khắc tan tác như ong vỡ tổ chúng đại năng, mở miệng chửi mắng lúc, hắn trong lòng chưa phát giác có chút hối hận. Sớm biết như thế còn không bằng dùng Ngưu Vũ Vũ quan hệ kết giao đối phương đâu. Giờ phút này 99 ngọn núi bên ngoài, trong đó một ngọn núi trong bụng, mặt khác hai cái ngoại tông trảm đạo đã rời đi. Thanh Sam người trung niên lắc đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn chính là Ngưu Vũ Vũ sư tôn Trang Chí Hoành, lúc trước không có năng lực bảo hộ đệ tử, nhưng từ trong lòng tới nói, vẫn là hy vọng Ngưu Vũ Vũ có thể bình an, nhưng hắn cũng không muốn cự kiếm môn như vậy nguyên khí đại thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.